Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung Hữu Tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Tìm ai thương lượng, hiện tại vẫn là đến tìm cá nhân thương lượng một chút. Tạ Như Mây nghe thấy Khâu Ninh Nhi cứ như vậy cấp, không khỏi có chút nghẹn lời, muốn tìm ai thương lượng nha. Khâu Ninh Nhi xem nàng có chút do dự, không khỏi có chút tò mò hỏi. Chuyện này không phải chỉ có chúng ta hai người biết không? Đích xác, chỉ có chúng ta hai người biết, cho nên lúc này mới tìm người thứ ba thương lượng nha. Tạ Như Mây nhìn ra Khâu Ninh Nhi đã không khóc, chỉ là ngồi ở chỗ đó nức nở, khuyên giải an ủi nói. Người yên tâm đi, nếu hắn biết chuyện này khẳng định sẽ giúp chúng ta, Vân Nhi. Người nói rốt cuộc là ai nha? Xem Tạ Như Mây như thế úp úp mở mở, Khâu Ninh Nhi không khỏi có chút sốt ruột, nhị muội. Khâu gia muội tử, các ngươi uống nước. Khâu Ninh Nhi giọng nói chính là. Tạ Như Châu đẩy cửa tiến vào, trên tay bưng hai chén nước trà đặt ở trên bàn, lúc này mới có chút xấu hổ nói. Vân Nhi người hảo hảo khuyên nhủ nàng, sự tình gì khóc như vậy thương tâm ơ siêu, xem đi. Nhắc Tào Tháo đến, Tạ Như Mây xem chính mình chờ người tới. Lúc này mới hướng về phía Khâu Ninh Nhi chớp chớp mắt, nàng quay đầu nhìn nhà mình đại ca nói. Đại ca, ta có một chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ, ngươi cần thiết đến đáp ứng ta. Không đáp ứng không thành. Tạ Như Châu có chút khó hiểu. Này đó hai cái cô nương ra nói sự tình, như thế nào còn nhắc lên chính mình, cùng chính mình có cái gì quan hệ đâu. Huống chi, nhà mình nhị muội chưa từng có sự tình gì cầu qua chính mình. Đây là nàng lần đầu tiên cùng chính mình giảng yêu cầu. Liền tính lên núi đao xuống biển lửa, chính mình cũng phải đồng ý thành. Nhị muội ngươi nói đi, ngươi liền tính là muốn bầu trời ngôi sao. Đại ca đều nghĩ cách cho ngươi hái xuống. Tạ Như Châu cắn răng một cái. Một dậm chân liền đáp ứng rồi, Tạ Như Mây nhìn nhà mình đại ca kia nghiêm túc bộ dáng. Không khỏi cười nói, không cho ngươi cho ta trích bầu trời ngôi sao, cũng không cho ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Chỉ cần ngươi giúp ta một cái nho nhỏ vội là được. Khâu Ninh Nhi ngồi ở một bên nghe này hai huynh. Muội nói chuyện, rất là hồ nghi, Tạ Như Mây đầu nhỏ dưa. Rốt cuộc tưởng chính là cái gì mưu kế. Chính mình như thế nào một chút ý nghĩ đều không có. Tạ Như Châu nhìn nhà mình nhị muội kia tươi cười tổng cảm thấy thận đến hoàng. Mỗi lần nhị muội có cái gì ý đồ xấu đều là như thế này cười, ngươi nói đi. Tạ Như Châu giờ phút này ngữ khí đều có chút nói lắp. Tạ Như Mây nghĩ nghĩ. Lúc này mới đối Tạ Như Châu hỏi, thu thím làm Ninh Nhi tỉ gà cho nàng không thích người. Người kia cư nhiên dám trộm đối Ninh Nhi thì động tay động chân. Còn không có đính hôn đâu. Liền như thế bị ổi tùy tiện. Người như vậy sao có thể gánh nặng đến khởi Ninh Nhi tỷ tỷ hạnh phúc đâu. Chúng ta nếu là không giúp nàng, chính là đem nàng hướng hố lửa đẩy nha. Đại ca ngươi nói đúng sao? Đối, nhị muội nói chính là, người như vậy như thế nào có thể gả? Tạ Như Châu đầu óc đều không trải qua tự hỏi, lập tức gật đầu tán dương nói, hắn quyết đoán, lại không nghĩ là đem chính mình đẩy thượng hỏa hố một đại trợ lực. Tạ Như Mây chính là nhìn chúng. Tạ Như Châu thành thật trắng ra lại đơn giản, hắn chính là đầu óc một cây gân, nói cái gì chính là cái gì, đúng rồi, cho nên chúng ta đến tưởng cái biện pháp, làm kia biểu ca thân bại danh liệt, Ninh Nhi mới hảo từ hôn không phải. Tạ Như Mây nhìn Tạ Như Châu tiếp tục cười xấu xa nói. Nàng bên môi ý cười, mang theo mấy mặt tà ác, tổng làm người nhìn cảm thấy tâm thần không yên. Tạ Như Châu giờ phút này nhưng thật ra cảm giác ra. Tới có cái gì không đúng rồi, do dự một chút, lúc này mới tò mò hỏi. Vậy ngươi nói muốn làm cái gì? Ta tưởng nói làm Ninh Nhi ước kia biểu ca đi bờ sông trong rừng trúc. Ngươi liền giả thành Ninh Nhi bộ dáng, hắn phải đối ngươi giở trò chiếm tiện nghi, ta vừa lúc liền mang theo thu thím các nàng trải qua. Chào cái hiện hành, như thế, thu thím là có thể minh bạch cái này cháu trai rốt cuộc là cái dạng gì mặt hàng. Tạ Như Mây chỉ cảm thấy ý nghĩ của chính mình thập phần hoàn mỹ. Lúc này mới hướng về phía Tạ Như Châu hưng phấn nói, Tạ Như Châu nghe thấy lời này không khỏi nhíu. Nhíu mày, có chút kinh ngạc hỏi, người nói gì, người làm ta giả thành nữ tử, còn muốn cho ta bị nam nhân chiếm tiện nghi. Ai ra, đại ca, người cũng là nam, không tồn tại cái gì chiếm tiện nghi không chiếm tiện nghi. Tạ Như Mây cong môi cười, có chút nghịch ngợm khuyên giải an ủi nói. Hơn nữa này công đức một kiện chuyện tốt a, người cũng không đành lòng làm Ninh Nhi tỷ tỷ gả cho nhân cha như vậy đi. Là lời nói là như thế này nói không sai, nhưng là ta một đại nam nhân làm ta mặc vào nữ trang cũng không giống a. Tạ Như Châu nghĩ đến này lấy cớ, lập tức lời lẽ chính đáng nói, người xem đại ca như vậy béo như vậy cường tráng thân thể. Người khác căn bản là không tin ta là Ninh Nhi. Không có việc gì, đại buổi tối ai thấy rõ nha. Tạ Như Mây lại là không đem như vậy lý do đương lấy cớ. Xem Tạ Như Châu cười hắc hắc nói. Huống chi, đại ca ngươi gần nhất gầy rất nhiều đâu, vậy ngươi sao không tìm Trường Sinh huynh đệ đâu? Hắn đối phó nhân cha như vậy, không phải càng thuận buồm xuôi gió một chút. Trường Sinh huynh đệ kia chính là sẽ võ công. Tạ Như Châu nói lên lời nói tới lắp bắp, đều nói không nhanh nhẹn, nghĩ đến là bị vừa rồi Tạ Như Mây ý tưởng cấp khiếp sợ tới rồi. Trăm triệu không nghĩ tới nhà mình nhị muội, cư nhiên có như vậy lớn mật ý tưởng, ý đồ xấu như thế khiêu thoát. Quả thực không phải giống nhau nữ tử có khả năng nghĩ đến. Tạ Như Mây vừa nghe lời này, lập tức phản bác nói, Trường Sinh ca. Ngươi xem Trường Sinh ca kia cường tráng to lớn dáng người. Cơ bắp đều có thể so được với trên núi dã lang. Hắn mặc vào nữ trang không được đem quần áo xuyên phá nha. Nhớ tới Tần Trường Sinh dáng người, Tạ Như Mây cảm thấy thực không thỏa đáng. Ngươi, đại ca cũng có cường tráng. Tạ Như Châu chưa cấp, chạy nhanh vén tay áo lên cấp Tạ Như Mây khoa tay múa chân, đại ca. Còn có cô nương ở đâu? Tạ Như Mây thấy thế, lập tức tiến lên đi, một phen đè lại Tạ Như Châu tay, lúc này mới chiều hắn xử đưa mắt ra hiệu, ngồi ở mép giường Khâu Ninh Nhi sớm đã không khóc. Nghe này hai anh em nói, nàng có chút thẹn thùng cúi đầu, gương mặt hai bên bay lên đỏ ửng, đôi mắt căn bản là không dám chiều bên này xem. Siêu Tạ Như Châu sửng sốt. Thế mới biết chính mình náo loạn cái chê cười, xấu hổ thu hồi cánh tay. Cười hắc hắc, nhìn Tạ Như Mây nói. Nhị muội, người này cái gì yêu cầu đều đại ca đều có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là cái này không khỏi có điểm thật quá đáng. Đại ca vẫn là cho ngươi trích bầu trời ngôi sao đi, hảo đại ca. Vậy ngươi không đồng ý, Ninh Nhi tỷ tỷ liền như vậy gả cho người. Về sau nàng nếu là quá đến không hạnh phúc. Ngươi liền phải phụ trách nhiệm, ngươi chính là muốn áy náy cả đời. Bởi vì ngươi rõ ràng có cơ hội có thể cứu nàng. Tạ Như Mây lúc này đã áp dụng chiến thuật tâm lý. Rốt cuộc Tạ Như Châu chính là cái chính trực lại thiện lương người a, quả nhiên nghe thấy lời này. Tạ Như Châu lập tức sốt ruột nói. Không được, Khâu muội tử như thế nào có thể gả cho nhân gia như vậy? Kia làm sao? Vậy ngươi nói nàng còn có thể gả cho ai? Tạ Như Mây thấy thế, không khỏi trêu ghẹo hỏi, nếu không ngươi cưới nàng, ngươi nếu là làm Khâu gia con rể, thu thím nhưng thật ra cao hứng thật sự, ngươi nha đầu này. Nói cái gì đâu, ta tâm tư ngươi còn không biết à, nghe thấy Tạ Như Mây cư nhiên như vậy mở ra vui đùa. Tạ Như Châu lập tức sốt ruột, ngươi mau không cần nói bậy. Nếu là làm nàng hiểu lầm, ta nói như thế nào đến rõ ràng. Vậy ngươi nếu không đáp ứng ta, ta đây liền nói cho nàng đi. Ngươi là cái nhẫn tâm người, Tạ Như Mây nhếch miệng cười. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ nói, ta nói được thì làm được. Đến lúc đó xem ngươi như thế nào cho nhân gia giải thích. Sợ là mười há mồm đều nói không rõ đâu. Ngoa kép, hết chương.